chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1215, chương 1215, nó gọi hư không? Các người đều đào mệnh đi thôi. Hoa Hạ nữ tử mang trên mặt ấm áp mỉm cười. Lúc này, mọi người mới nhìn đến đối phương mặt. Đây là gì hoàn mỹ khuôn mặt a? Cảm giác dùng bất luận cái gì từ ngữ đều không đủ lấy hình dung nàng mỹ. Da thịt trắng như tuyết như quỳnh ngọc, đôi mắt sáng thâm thúy như tinh không, môi đỏ khẽ mở ở giữa, giống như hai bên chín mọng đào hoa. Kiều diễm muốn dùng tiên nữ để hình dung nàng đều không đủ làm qua. Tại khác biệt quốc gia, người khác nhau, đối thẩm mỹ đều là không giống nhau. Có quốc gia ưa thích dáng người cao gầy, có quốc gia ưa thích dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, có người yêu thích ngực lớn, có yêu mến chân dài, có yêu mến gầy, có yêu mến đầy đặn. Nhưng giờ này khắc này, tất cả mọi người trong lòng đều cảm thấy trước mắt vị nữ tử này cũng là bọn họ thấy qua lớn nhất nữ nhân xinh đẹp. Đồng thời, đây cũng là Vương Đại Đông thấy qua lớn nhất nữ nhân xinh đẹp. Chỉ có Cầm Đế có thể cùng sánh vai. Không sai, cái này đột nhiên xuất hiện tuyệt sắc nữ tử chính là Lâu Lan Nữ Vương. Cái kia tại mấy ngàn năm trước bởi vì đến bệnh nan y mà sử dụng nữ yêu đầu lâu hóa đá chính mình. Lâu Lan Nữ Vương, Vương Đại Đông dùng trong cơ thể mình một nửa khỏe mạnh huyết dịch thay thế Lâu Lan Nữ Vương máu. Trong cơ thể, để Lâu Lan Nữ Vương hơn phân nửa tuổi thọ mệnh. Hai người ước định, tại trong nửa năm này, nếu như Lâu Lan Nữ Vương tìm tới sống sót ý nghĩa, nàng liền sẽ trở về tìm Vương Đại Đông. Nếu như không có tìm tới, Lâu Lan Nữ Vương rất có thể thì sẽ không trở về. Cho nên Vương Đại Đông mới sẽ cảm thấy, hắn rất có thể đời này cũng không có cơ hội nhìn thấy Lâu Lan Nữ Vương. Dù sao, một cái mấy ngàn năm trước người, nàng tất cả thân nhân, nàng nhận biết người, tất cả đều không tại, muốn tại hiện tại xã hội này tìm tới sống sót ý nghĩa. Thật rất khó, để hắn không nghĩ tới là, Lâu Lan Nữ Vương vậy mà đi vào nước Mỹ. Lâu Lan Nữ Vương ánh mắt đảo qua chiến trường, nhíu mày, nàng đi vào một tên may mắn sống sót nữ thiên sứ bên cạnh. Tên kia nữ thiên sứ phần eo gần như sắp muốn đứt thành hai đoạn. Chính trong vũng máu rên rỉ, trong con người mang theo nồng đậm tuyệt vọng, nàng thương thế rất nặng, coi như đưa bệnh viện, cũng gần như không có khả năng cứu sống. Sinh mệnh là một người quý giá nhất đồ vật. Cho dù là những thứ này nhìn quen sinh tử thiên sứ quân đoàn chiến sĩ, cũng không ai muốn chết. Lâu Lan Nữ Vương cúi người, tay cầm nhẹ nhàng tại nữ thiên sứ phần eo vuốt ve mà qua. Khiến người ngoài ý một màn xuất hiện, chỉ gặp nữ thiên sứ trên thân dọa người vết thương. Vậy mà lấy mắt Trần có thể thấy tốc độ khép lại. Đây chính là Lâu Lan Nữ Vương. Một cái mấy ngàn năm trước cường đại tồn tại, tại Lâu Lan Nữ Vương cứu chữa tên kia nữ thiên sứ thời điểm, Đa Mang Đi đã mệnh lệnh Trích Tâm dẫn hắn rời đi chiến trường. Lâu Lan Nữ Vương cũng không có đi truy đuổi Trích Tâm. Lấy nàng thực lực nếu quả thật muốn lưu lại hai người, coi như hai người thực lực lại đề thăng một cái cấp độ, đoán chừng cũng sẽ được lưu lại đi. Rất nhiều người đều cảm thấy nữ nhân trước mắt này có thể là chí tôn cấp. Có thể chỉ có Vương Đại Đông biết, Lâu Lan Nữ Vương thực lực thực đã siêu việt chí tôn cấp. Nàng là áp đảo chí tôn cấp phía trên tồn tại. Cảnh giới kia, thì liền Vương Đại Đông cũng không biết là cái gì. Chữa cho tốt tên kia nữ thiên sứ, Lâu Lan Nữ Vương lại hướng đi một tên khác người bị thương. Tại bàn tay nàng nhẹ phẩy hạ, hết thảy thương thế đều khép lại. Lâu Lan Nữ Vương mỗi đến một người bên người, thì có một người được cứu sống. Thậm chí, liền một tên sắp tắt thở đọa lạc thiên sứ cũng cho cứu. Tuyệt mỹ khuôn mặt, nhàn nhạt mỉm cười, cho tất cả mọi người như gió xuân ấm áp cảm giác. Bất quá, chiến đấu quá khốc liệt, phần lớn người đều trong chiến đấu chết đi, chỉ có số rất ít may mắn còn sống sót, cứu chữa xong người bị thương. Lâu Lan nữ vương ánh mắt lại rơi vào bị đóng đinh ở trên vách tường Sloen. Tất cả mọi người coi là Sloen đã bị vương đại đông nhất thương cho đóng đinh. Nhưng trên thực tế lúc này Sloen còn lại một hơi. Lâu Lan nữ vương rút ra cắm vào Sloen thể nội trường thương. Tay cầm phất qua vết thương khép lại, Sloen tỉnh lại, khi hắn nhìn đến tấm kia tuyệt mỹ khuôn mặt thời điểm. Hắn sinh ra một loại ảo giác, đây mới thực là thiên sứ sao? Không phải thiên đường thẩm phán thiên sứ, cũng không phải minh hà đọa lạc thiên sứ, mà là chân chính thiên sứ. Trên thực tế, không chỉ là Sloen, mỗi cái bị Lâu Lan nữ vương cứu người, đều cảm thấy nàng là thiên sứ. Không phải vậy làm sao có thể cường đại như vậy? Như vậy, Mỹ, các ngươi muốn trân quý sinh mệnh, không có có đồ vật gì so sinh mệnh quan trọng hơn. Lâu Lan nữ vương khẽ nói, thanh âm không lớn, lại tại mỗi người bên tai vang lên, như là âm thanh tự nhiên. Lâu Lan nữ vương sau khi nói xong, thân thể đã chậm rãi đằng không mà lên, liền như là điện ảnh bên trong siêu phàm một dạng, ngự không phi hành, thiên sứ cùng đọa lạc thiên sứ có thể bay. Đó là bởi vì trên người bọn họ trang bị có khoa học kỹ thuật hiện đại. Nhưng Lâu Lan nữ vương trên thân lại chỉ có một kiện màu đỏ quần lụa mỏng. Váy đỏ lượn lờ, như là sắp phi thăng tiên nữ. Đây là vương đại đông gặp qua người mạnh nhất, còn mạnh hơn ác ma. Vậy rốt cuộc là một loại gì dạng cảnh giới? Vậy mà có thể bằng vào thân thể phi hành. Nó gọi, hư không? Ngay tại vương đại đông nhìn qua đạo thân ảnh kia dần dần biến mất thời điểm, trong đầu nhớ tới dạng này thanh âm, hư không, đó là chí tôn phía trên đẳng cấp sao? Hư không dai, bởi vì có thể tùy ý tại hư không ngao du, cho nên mới xưng là hư không dai sao? Ngược lại là rất chuẩn xác một cái tên. Cái thanh âm này, tự nhiên là Lâu Lan nữ vương. Tuy nhiên vương đại đông trên mặt vẫn như cũ mang theo thiên sứ mặt nạ. Nhưng Lâu Lan nữ vương đã sớm nhận ra hắn. Cũng chỉ có Lâu Lan nữ vương mới có mạnh như vậy năng lực. Có thể trực tiếp cùng người tiến hành ý thức tầng mặt giao lưu. Tông ảnh tỷ, người tìm tới sống sót lý do sao? Vương đại đông tranh thủ thời gian trong đầu hỏi. Cần phải tìm tới đi. Lâu Lan nữ vương thanh âm trở nên mờ mịt. Vậy ngươi bệnh, yên tâm đi, chờ ta kiên trì không thời điểm, sẽ đi tìm ngươi. Lâu Lan nữ vương thanh âm hoàn toàn biến mất, mặc kệ vương đại đông lại thế nào trong đầu kêu gọi. Cũng chưa từng lại xuất hiện. Vương đại đông biết, Lâu Lan nữ vương đã đi. Đã Lâu Lan nữ vương nói đến lúc đó sẽ đi tìm hắn. Điều này nói rõ. Lâu Lan nữ vương cũng đã tìm tới sống sót ý nghĩa đi. Vương đại đông đã từng tưởng tượng qua vô số lần cùng Lâu Lan nữ vương lại gặp gỡ tràng cảnh. Đã từng chờ mong qua cùng Lâu Lan nữ vương gặp mặt. Chỉ là không nghĩ tới là hai người gặp lại đến biệt ly, vẻn vẹn chỉ đơn giản như vậy tiến hành vài câu ý thức giao lưu. Nữ thần, xin cho ta làm ngươi kỵ sĩ. Sloen đột nhiên đối với bầu trời hô to, đi trợ giúp những cần đó trợ giúp người đi. Trong hư không truyền đến mờ mịt thanh âm, Sloen sững sờ trong một giây lát, sau đó trùng điệp gật gật đầu. Không có linh hồn thân thể là tung bay vũ dực, không có có thân thể linh hồn là vô tận than khóc. Ta Sloen từ đó không lại đọa lạc. Sloen vậy mà chém xuống chính mình đọa lạc thiên sứ vũ dực. Bị Lâu Lan nữ vương cứu về sau, Sloen đã giành lấy cuộc sống mới. Hắn nguyên lai tưởng rằng, hắn thờ phụng Minh Vương, cũng là trên cái thế giới này người mạnh nhất. Hiện tại hắn mới biết được, Minh Vương cũng không phải là, ngay tại tất cả mọi người thành kính nhìn qua hư không thời điểm. Trên bầu trời đột nhiên vang lên một tiếng pháo nổ. Ngay sau đó, trên trời nổ tung một đóa tia lửa.